Chương 711, Tứ Đại Chí Cường Giả. Toàn bộ Thiên Cự Sơn đều đang rung động, tại vị kia lục bảo lão nhân uy áp trước mặt, nguy nga 12 chủ phong đều là lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lôi đỉnh cự thủ theo trong lôi vân nô ra, một đường quét ngang bát hoang, Thiên Cự Phong bên trên hết thể sáng lên đế đạo minh văn, toàn bộ dập tắt phá toái, căn bản là không có cách ngăn cản chút nào, khổng lồ đế trận tại cái kia lôi đỉnh cự thủ trước mặt, đúng là một điểm lực phòng ngự đều không có, phá diệt sạch sành sanh. Một cái áo xám tóc trắng, tóc dài khoác trên vai áo gai lão giả theo Thiên Cự Phong trong mây mù bước ra, nhỏ gầy thân thể ngăn tại nguy nga Thiên Cự Phong trước mặt, phảng phất hắn mới là sơ nhạc, sau lưng Thiên Cự Phong chỉ là hắn người phải bảo vệ. Lục Hoàng Tán Nhân trong truyền thuyết Tán Sĩ Chi Tổ Lục Hoàng Tán Nhân lão nhân ra ông ta thế mà ngay tại Thiên Cự Phong bên trên. Quá tốt rồi có hắn tại, thì sợ gì Mộ Thương Thánh Thành hung nhân khoe vai. Thiên Cự Sơn bên trên, đám người nhìn thấy cái kia áo gai lão nhân tóc trắng về sau, cả đám đều xúc động hưng phấn vô cùng, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Nhất là Tán Sĩ Liên Minh tu sĩ, nhìn thấy vị kia áo gai lão giả như là nhìn thấy thần. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp liền quỳ xuống. Người nào Chu Bách Hà trong mắt hơi nghi hoặc một chút nói. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều là tầm mắt cổ quái nhìn hắn. Tán sĩ Liên Minh Lục Hoàng Tán Nhân, lại có thế có người không biết họa tâm tiên tử lượm Chu Bách Hà liếc mắt, trong đôi mắt có mấy phần kinh ngạc. Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ giống nhìn thằng ngốc nhìn xem Chu Bách Hà, một mặt im lặng giải thích nói. Ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Cơ Thánh Thành tứ đại chí cường giả Chu Bách Hà nghe vậy khẽ gật đầu. Thiên Cơ Thánh Thành bên trong ngoại trừ những cái kia phổ thông đế giả bên ngoài, mạnh nhất chính là trong truyền thuyết tứ đại chí cường giả. Tứ đại chí cường giả đại biểu cho Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đỉnh phong nhất lực lượng. Nghe nói năm đại siêu nhiên thế lực bên trong, Tử Tiêu Vương Triều có một vị, Thượng Nguyên Tông có một vị, Tán Sĩ Liên Minh cùng Hải Tộc cũng đều có một vị. Duy chỉ có Vạn Vật Liên Minh không có chí cường giả. Lục Hoàng Tán Nhân, chính là Tán Sĩ Liên Minh K.I.V. kia chí cường giả, tu vi thâm bất khả chắc, đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều thuộc về cự phách tồn tại. Ngọc Châu tầm mắt sùng kính nói. Thì ra là thế. Chu Bách Hà nghe vậy khẽ gật đầu, không lại nói cái gì, nhưng đôi mắt chỗ sâu nhưng lóe lên một tia xem thường, dĩ nhiên không ai có thể trông thấy. Lục Hoàng Tán Nhân ngăn tại Thiên Cự Phong trước. Vung lên một mạc ống tay háo, một cây màu tím đen trường côn bỗng nhiên theo trong tay háo bắn ra, sau đó rơi vào trong tay hắn. Hắn một nắm chặt tím đen trường côn, hung hăng hướng chụp về phía Thiên Cự Phong lôi đỉnh cự thủ ném tới. Tím đen trường côn ngang qua thiên vũ, trong nháy mắt hóa thành một cây vài trăm dặm dài, như cùng một căn trụ trời cự côn, hung hăng cùng lôi đỉnh cự thủ đụng vào nhau. Ầm ầm đất rung núi chuyển, mặt đất bên trên xuất hiện hàng loạt sâu không thấy đáy vết rách. Một vòng cực quang đỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán, trên bầu trời hàng trăm hàng ngàn huyền không đảo bị chấn bay ra ngoài, có chút khoảng cách tương đối gần huyền không đảo, thậm chí trực tiếp chia 5 x 7, từ không trung bên trên rơi, hướng về mặt đất. Từng đạo thô to như thùng nước lôi xà đầy trời bắn ra, cách xa nhau khá xa họa các đều chịu ảnh hưởng, lầu các bị 4-5 đạo lôi điện va chạm, lung lay sắp đổ. Cũng may họa các bảo hộ trận pháp đem làm bất phàm. Không có ở lôi điện dưới sự công kích trực tiếp rơi vỡ. Toàn bộ Thiên Cự Sơn đều như là bị gió lốc cày qua, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Dương Thiên Khuyết trong mắt tràn đầy rung động, chí cường giả nhất kích, tại bọn hắn phổ thông tu sĩ trong mắt, đơn giản có thể xưng thiên thai. Gió lốc qua đi, mây tiêu mưa tán. Không có cực quang vòng ánh mắt quá nhiều, đám người rốt cục lần nữa thấy rõ cựu thiên chi thượng hình ảnh. Chỉ bất quá. Rất nhanh tất cả mọi người liền tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi. Cái kia bị Thiên Cơ Thánh Thành chúng sinh coi là chí cường giả Lục Hoàng Tán Nhân, tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người khảm nạm tại Thiên Cự Phong trên vách núi đá, năm chính diện vách núi đều đụng chia 5 x 7, trên vạt áo tràn đầy vết máu, vô cùng chật vật. Lục Hoàng Tán Nhân hắn tất cả mọi người không ngờ rằng, bị coi là chí cường giả, vô địch đại danh từ Lục Hoàng Tán Nhân, thế mà bại. Mà lại vẹn vẹn nhất kích, bại tướng khi triệt để. Lục Hoàng Tán Nhân làm sao lại bại hắn chính là chí cường giả A Mộ Thương Thánh Thành người thật đáng sợ như thế, mãi mãi cũng không cách nào chống lại sao. Hết thệ Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ trong lòng đều dâng lên một cỗ thật sâu bi ai cùng vô lực, bọn hắn chí cường giả, thế mà không là cựu nhân hợp lại chỗ, như thế kết luận sao mà bi ai. Lục Hoàng, mấy năm không thấy, ngươi liền nhẹ nhàng, coi là đột phá đến trung vị đế cảnh, liền có thể cùng bản tọa chống lại sao Mộ Thương Thánh Thành Lục Bảo Nhân chấp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn Lục Hoàng Tán Nhân, trong mắt có mấy phần khinh thường. Thượng vị đế cảnh. Lục Hoàng Tán Nhân che ngực, nhìn chằm chằm Lục Bảo Nhân, trong mắt đúng là vẻ kiêng rẻ. Mộ Thương Thánh Thành ngũ đại đế sứ, tu vi vô cùng thần bí, đã từng cho hắn ấn tượng liền hết sức thâm bất khả trắc, lúc ấy vừa mới đột phá làm đế cảnh hắn, căn bản không dám phản kháng. Mãi đến hắn đột phá làm trung vị đế cảnh, mới dám thoáng thăm dò một thoáng, kết quả đáp án, khiến cho hắn tâm lạnh một nửa. Nguyên lai, Mộ Thương Thánh Thành năm vị đế sứ, toàn bộ đều là thượng vị đế cảnh tồn tại, căn bản không phải hắn chỗ trong tưởng tượng chỉ là hơi mạnh một điểm trung vị đế cảnh. Thượng vị đế cảnh cùng trung vị đế cảnh, chỉ là nhất cảnh chi kém, nhưng trên bản chất nhưng ngày đêm khác biệt. Một đám gà đất chó sành, cũng dám phản bội Mộ Thương Thánh Thành, không biết tự lượng sức mình. Lục Bào Nhân chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Cự Phong, sau đó đông nhiên thở ra một hơi. Nội tức hóa thành cương phong, trong nháy mắt quét ngang thiên địa, mãnh liệt tới cực điểm. Thiên Cự Phong bên trên quanh năm bao phủ không tiêu tan mây mù, cơ hồ trong nháy mắt liền bị cương phong thổi tan. Trong lúc nhất thời linh khí tán, sương mù dày tiêu, mây khói sương mù tha sau lưng Thiên Cự Phong phong cảnh, rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cái kia Thiên Cự Phong đỉnh có một tòa nguy nga to lớn vô cùng thiên cung uốn lượn mà lên, như đồng vị tại cửu thiên chi thượng cung khuyết, phát ra quần sáng như là Phật quang phổ chiếu, nam toàn bộ Thiên Cự Sơn đều toàn bộ bao phủ. Đám mây thiên cung trên QNZ có một chỗ lộ thiên đại thánh đài, lúc này đại thánh trên đài, hướng về hai bên phải trái chia làm hai nhóm, thật chỉnh tề mà ngồi xuống hàng loạt thân ảnh. Những thân ảnh kia cùng huyền không đảo bên trên khách khứa khác biệt. Cơ hồ mỗi người đều tản ra như sâu như biển đáng sợ khí tức, nối liền đất trời, cùng pháp tắc cộng minh. Kiếm đế cung xương kiếm tổ sư Bắc Triều phái Mục Dịch đế giả. Minh La Sơn phủ quái cư sĩ. Truyền xa thánh quốc xa diễn đế quân. Thử tiêu vương triều ẩm qua đế giả. Họa các bên trong bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng kinh hô, tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn qua Thiên Cự Phong bên trên đám mây thiên cung, trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều đế giả liếc nhìn lại, đơn giản đế giả như rừng. Bất kỳ một cái nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho Thiên Cơ Thánh Thành chấn ba chấn. Tất cả mọi người biết được, Thiên Cự Phong bên trong ẩn giấu đi thần bí khách nhân, những khách nhân kia vô cùng tôn quý, có bước vào Thiên Cự Phong tư cách, tỉ như hải tộc công chúa. Mà lại, nghe đồn có mấy vị đế giả tự mình buông xuống, vì thế tại Thiên Cự Sơn bên trên dẫn tới không nhỏ gợn sóng cùng nghị luận. Đợt S, mới có một C.